Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, kịp thời một tiếng giống, hư không minh hỏa, hiện ra tinh khiết xanh đậm màu, cùng băng ly hàn viêm màu lam hỏa diễm rằng co, tất cả chiếm cứ không gian một bộ phận, chính giữa loáng thoáng thấy được hai đạo thân ảnh mơ hồ, thế lửa mãnh liệt bành trướng. Quỷ dị lực lượng cùng hàn khí hướng bốn phía truyền bá, ảnh hưởng đến xa xa rất nhiều lòng đất sinh vật đều là chậm rãi thối lui, sợ hãi cái này cỗ hai cổ lực lượng. Rốt cuộc, điều này khiến cho vài đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật chú ý. Đúng lúc chúng ly áo đen thái dương người đeo mặt nạ khá gần, hung tàn về phía kia vây công mà đi, muốn trước đêm kia chém giết, chính là vài đầu xúc sinh, thực cho rằng là hư đại lục không ai có thể thu nhặt các ngươi. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, ngữ khí có chút khinh thường, minh hỏa đại nhân, đốt rụi chúng. Nghe vậy, quỷ dị hư không minh hỏa, xanh đậm màu hỏa diễm phân ra một bộ phận, hóa thành một mảng lớn xanh đậm màu lửa màn, nhào tới, lập tức, mấy tiếng cực kỳ thê thảm tiếng gào thét vang lên, vài đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, toàn thân nhuộm đầy rồi xanh đậm màu hỏa diễm, một thân cứng cỏi cường hãn huyết nhục, dần dần bị tan rã, hóa thành một ghề hình xanh đậm màu thi thể dịch thể. Một màn này quá sấm nhân. Cho dù là tâm trí cứng cỏi người nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu. Vài đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, cứ như vậy hóa thành một ghềnh thi thể dịch thể. Cái này đủ để chứng minh áo đen thái dương người đeo mặt nạ thực lực khủng bố. Nửa bước thiên cảnh tu vi, hơn nữa có được lấy hư không minh hỏa loại này bát hoang thần hỏa. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ rất tự tin. Tại đây mảnh không có thiên cảnh trên chiến trường, hắn là không có đối thủ đấy. Băng cô nương, bổn tọa hết thảy đều tại thiên cảnh phía dưới đạt đến đỉnh phong, là vô địch đấy, ngươi không có chút nào phần thắng. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ ngữ khí rất tự ngạo. Hắn tạm thời không có động thủ, ý định trước vai mờ băng điệu lăng ý chí chiến đấu. Mục đích là muốn nhận phục nữ tử này, bất luận thiên phú hay vẫn là mỹ mạo. Băng điệu lăng cũng làm cho hắn rất động tâm mân y, đây là một cái thế gian hiếm thấy. Bao nhiêu năm cũng sẽ không xuất thế tuyệt đỉnh nữ tử. Trốn ở sau lưng đánh lén, giết một ít vụn vặt lòng đất sinh vật, liền chiến tranh cũng không dám tham dự, nơi nào đến dũng khí cảm giác mình vô địch. Băng điệu lăng thân thể mềm mại thẳng tắp, lạnh lùng khinh thường nói. Nghe vậy, áo đen thái dương người đeo mặt nạ sắc mặt trầm xuống, trong lòng lập tức giận dữ. Đã như vậy, khiến cho ngươi xem một chút lực lượng chênh lệch. Một cỗ khổng lồ linh khí dao động khuếch tán mà ra, hư không minh hỏa xu hướng tăng cao hơn, lực lượng vô cùng khuếch tán, tạo thành một cái xanh đậm màu khủng bố hỏa diễm sinh vật. Đây là hỏa diễm thành hình, linh tính tụ lại, vô tận thế lửa nhộn nhạo, xanh đậm màu một mảnh lại một mảnh, khiến cho không khí đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài xói mòn. Giờ khắc này, hư không minh hỏa phảng phất đã thành cái này phiến thiên địa hỏa diễm quân chủ. Vạn lửa vi tôn, băng ly hàn viêm hàn khí càng thêm nồng đậm. Nàng hướng băng điệu lăng nhắc nhở, cẩn thận một chút, người này chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Chính thức phía sau màn người, tu vi xa cao hơn người. Băng điệu lăng trong mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tu vi xa cao hơn nàng, như vậy cũng chỉ có thể phải. Không nghĩ tới, tại loại này thời khắc, cường đại như vậy tu sĩ đều muốn mưu mô làm loạn. nhất niệm đến tận đây. Băng Điệu Lăng biết rõ sự tình phiền toái. Băng Ly Hàn Viêm không có giống hư không minh hỏa như vậy hiện hình, mà là đem tất cả hỏa diễm áp xúc đứng lên, dần dần biến thành một chút màu lam băng kiếm. Từng sợi hỏa diễm vẫn còn chập chờn. Bát Hoang Thần Hỏa áp xúc thành một chút nho nhỏ kiếm. Kia uy năng đem đáng sợ đến bực nào. Sau một khắc, cái này tại trong thiên địa tồn tại vô số năm hai loại hỏa diễm liền lại bắt đầu rồi một cuộc chiến đấu kịch liệt. Thiên địa tựa hồ cũng tại ông ông tác hưởng. Không gian tựa hồ cũng đã có một tia rung chuyển. Có không gian gợn sóng sinh ra. Xanh đậm màu hỏa diễm đem thổ địa đều thiêu đốt, đã thành một bãi lại một ghề hình chất lỏng hư không. Minh hỏa, sản từ hư không, có u minh chi lực, có thể luyện hóa hết thảy sự vật, biến thành tàn phế dịch thể. Băng Ly Hàn Viêm hóa thành băng kiếm bảo vệ ở Băng Điệu Lăng. Hấp thu người sau liên tục không ngừng linh khí, cường hạn hàn khí phá vỡ hỏa diễm. Hình thành từng cái một thông đạo. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ thỏa thích rơi lấy bản thân cường đại tu vi lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng cho hư không minh hỏa. Uy thế rất có quét sạch thiên địa chi ý. Băng Điệu Lăng đem một thân tu vị ngưng tụ tại một kiếm, lực lượng càng thêm cô đọng tinh túy. Trận chiến đấu này đánh cho thực tế kịch liệt, quét sạch rồi rất rộng lớn khu vực, khiến cho địa hình đều nhận lấy thật lớn phá hư. Hiện ra hai cực phân hóa, một bên là tầng băng, một bên là dần dần hòa tan ra thanh chất lỏng màu xanh biếc. Băng Điệu Lăng tu vi khá thấp, nhưng mà chiến đấu rồi lại dị thường hung mãnh. Một điểm không thể so với có hư không minh hỏa áo đen thái dương người chênh lệch. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ một đoạn thời gian bắt không được Băng Điệu Lăng, sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng thì cực kỳ không vui. Hắn tài tự tin mà kiêu ngạo mà nói mình lúc này đại cảnh giới đã vô địch, không có khả năng có người là đối thủ mình. Nhưng mà hiện tại một cái so với hắn thấp một cái nhỏ cảnh giới người hắn đều bắt không được, mặt mũi có chút không chịu đựng nổi. Đồng dạng trong lòng của hắn cũng đúng Băng Điệu Lăng vô cùng giật mình. Cái này 17 tuổi thiếu nữ cũng đã đạt được Băng Ly Hàn Viêm nhận thức, nắm giữ như vậy lực lượng cường đại. Nhất niệm đến tận đây, trong mắt của hắn có nóng bỏng chi ý. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ nơi ngực, một cái đen nhánh nhỏ thông đạo che giấu tại huyết nhục của hắn trong. Một cỗ khổng lồ cực hạn linh khí dọc theo cái này nhỏ thông đạo tiến vào cái kia hư không minh hỏa. Bên trong, cái này cỗ linh khí cường đại làm cho lòng người giật mình, đã dần dần thoát ly nửa bước thiên cảnh tình trạng, hướng về cao hơn cảnh giới mà đi. Băng Điệu Lăng thần sắc ngưng trọng. Đây không phải tốt dấu hiệu. Phía sau màn người đã nhịn không được muốn xuất thủ. Nàng hàm răng khẽ cắn, cùng Băng Ly Hàn Viêm cùng một chỗ, chuẩn bị cho tốt đối mặt càng cường đại hơn thế công. Đột nhiên, ngoài ý muốn phát sinh. Bầu trời không biết rất cao, một đạo như tia chớp bình thường năng lượng luống trải qua dài dòng buồn chán lộ trình chiếu nghiêng đi qua. Cái này đạo năng lượng luồng liền giống như sao băng, mảnh thập phần nho nhỏ thể tích, rồi lại làm cho người ta cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Ở đây nhất là đối với cái này đạo năng lượng luồng mục tiêu, toàn bộ người lông tơ đều muốn đứng lên rồi. Oanh, năng lượng luồng rơi xuống, oanh kích sớm áo đen thái dương người đeo mặt nạ cùng xanh đậm màu hỏa diễm trên người. Một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh âm hưởng lên. Oanh, oanh, lại là hai đạo năng lượng luồng. Tới rất đột ngột, không biết là ai đấy. Trong khoảnh khắc, rơi xuống phía dưới. Cái này dĩ nhiên là ba cái vũ trụ vệ tinh pháo. chúng phạm vi cực lớn, đuổi tại Khương Dự lúc trước, công kích oanh tại áo đen Thái Dương người đeo mặt nạ trên người. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Khương Dự duy nhất một lần đánh ra ba đạo, nhằm vào cùng một mục tiêu. Đây coi như là áo đen Thái Dương người đeo mặt nạ vô cùng tốt đãi ngộ rồi. Một tiếng cực kỳ thanh âm tức giận vang lên, thình lình đến từ chỉnh áo đen Thái Dương người đeo mặt nạ. Hắn lại vẫn không chết, hư không minh hỏa vì hắn ngăn lại chí mạng công kích. Nhưng mà, cũng đưa hắn oanh đã đến địa tầng ở chỗ sâu trong. Ngay sau đó, chân trời, một cái cao 10 mét cơ giáp bay tới, lóe sáng trơn bóng thân thể, các loại kim trúc bộ kiện, thập phần gây mắt. Băng Điệu Lăng nhìn xem cái này quen thuộc cơ giáp, trong khoảng thời gian ngắn, một tảng đá buông đồng thời, nỗi lòng lại phức tạp vô cùng. Nhớ tới qua lại, cái này là số không nhiều cùng nàng chỗ được cực người tốt, rồi lại cùng người nam nhân kia có quan hệ, nhưng lại một mực gạt nàng. Băng Điệu Lăng thẳng chằm chằm nhìn chằm chằm vào cái này chói mắt số cơ giáp. Trong ánh mắt, hào quang bức người, chói mắt số cơ giáp bay tới. Khương Dự thật xa liền cảm nhận được Băng Điệu Lăng ánh mắt. Nguyên bản còn muốn cầm làm cho thoáng một phát, cái kia áo đen Thái Dương người đeo mặt nạ hắn. Lập tức một hồi da đầu run lên, đều có điểm không dám tới gần Băng Điệu Lăng. Giờ này khắc này, hắn không khỏi có chút hối hận. Trước kia tại khoa học kỹ thuật, trong lòng ngẫu nhiên phát hiện có quan hệ nữ tính tâm lý nghiên cứu tâm lý khoa học kỹ thuật, hắn một quyển đều không có xem qua, bằng không thì không đến mức như vậy đau đầu. Hiện tại đối mặt Băng Điệu Lăng thần sắc, Khương Dự cảm thấy có chút không thể nào. Một đôi, một tầng đất đá nghiền nát thanh âm vang lên. Ai muốn chết? Áo đen Thái Dương người đeo mặt nạ cực kỳ thanh âm tức giận vang lên, truyền hướng bốn phía. Tiếng giống to này phá vỡ Khương Dự làm cho đối mặt cục diện bế tắc. Lập tức Khương Dự trong lòng lập tức cảm động, cái này ai gặp chuyện bất bình một tiếng giống quá kịp thời rồi. Hết chương.